Hàn Tuyết Bán ngồi xổm người xuống. Nhìn cái này một chậm rãi đình chỉ khóc thầm nữ hài tử cười nói đến. Cùng A-di đến một liền đi ngồi một chút. Một hồi tỉ tỉ của ngươi liền ra tới. Thật vậy chăng? Tiểu cô nương dĩ nhiên tùy ý Hàn Tuyết lôi kéo tay nàng hướng về xa xa đi đến. Chỉ là Hàn Tuyết lại cũng không có phát hiện. Tiểu cô nương này trong hai mắt lóe lên một tia rảo hoạt, tia sáng kỳ dị. Bất quá, Hàn Tuyết lại làm sao có thể có cái gì đặc biệt ý nghĩ đây? Dù sao đây là một chừng 10 tuổi tiểu hài tử mà thôi. Thực sự tin tưởng A-di. Tỷ tỷ ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Mỹ phụ nhân thản nhiên cười, làm cho như một xuân phong. Tuy rằng đã sinh dục Diệp Hy, nhưng đúng là vóc người của nàng lại nhìn không ra có cái gì biến dạng. Tại nơi đoan trang phục sức dưới, mạn diệu nhưng không mất đấy đà thân thể mềm mại là lướt có hứng thú, làm cho ý nghĩ kỳ quái. Mà một bên im lặng không lên tiếng Dương Ngọc Linh nhưng cũng đi theo các nàng bên người đi tới. Một to lớn hai nhỏ tiểu mỹ nhân thật sự là khó gặp. Đại mỹ nhân thành thục thùy mị, nhu tình hàng vạn hàng nghìn, phong tình vạn, trùng. Tiểu mỹ nhân lại thanh xuân non nớt, hoạt bát mê người. Chỉ là lúc này khách sạn trong truyền tới tiếng súng đã càng ngày càng kịch liệt. Mà Hàn Tuyết càng hận không thể lập tức bay vào đi. Nàng là lướt có hứng thú thân thể mềm mại đường cong lộ. Hai chân thon dài. Mảnh khảnh thon thả. Còn có trước ngực trứng phình nhục đoàn. Lúc này Hàn Tuyết có chút lo lắng từng ngụm hô hấp. Cặp kia bảo mãn vú loan càng kịch liệt trên dưới phập phòng. Trên mặt một tia tái nhợt làm cho thương hại. A-di, ngươi làm sao vậy? Tiểu cô nương này bỗng nhiên đảo khách thành chủ quan tâm nhìn tâm tình không ổn Hàn Tuyết. A, không có gì. Hàn Tuyết lắc đầu, tuy rằng trong lòng rất là lo lắng. Thế nhưng nàng lại biết. Cho dù mình lại lo lắng cũng vô ích chỗ. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ cầu khẩn bọn họ có thể thuận lợi hóa giải nguy cơ. Từng trận tiếng súng làm cho cảm thấy vô cùng áp lực. Nhưng là lại không thể đủ làm cái gì, thật sự là uất ức. Hàn Tuyết cắn môi dưới trong lòng nghĩ. Tới con trai của mình hiện tại càng lo lắng. Nột. Tiểu bằng hữu ngươi tên là gì? Hàn Tuyết bỗng nhiên giả ra một khuôn mặt tươi cười, nhìn cái này một nước mắt còn chưa khô tiểu cô nương. Tiểu cô nương này tự xoa xoa hai mắt nước mắt, ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt cái này cả người tài tuyệt đối cao gầy thành thục mỹ phụ. Thanh âm ngọt ngào nói ta là Dương Tử. Dương Tử. Hàn Tuyết đầu tiên là sửng sốt, lúc này mới cười nói ta đã cảm thấy của. Ngươi tiếng Trung nói xong có chút đông cứng, chỉ sợ là người Nhật Bổn đi. Ừ, Dương Tử gật đầu ta là người Nhật Bổn à. Bất quá ta từ nhỏ sẽ tiếng Trung. Lần này cùng tỷ tỷ đến Hoa Hải ngoạn thế nhưng thật không ngờ. Ô, tỷ tỷ à. Nói xong lời cuối cùng, Dương Tử lần thứ hai lo lắng khóc ồ lên. Ở tân quán trên lầu chót, cái này một mảnh không trung hoa viên trong. Diệp Hy ôn nhu nắm ở Trương Ngọc xinh đẹp non mềm đầu vai chóp mũi ngửi. Thơm mát thành thuộc mùi thơm của cơ thể. Đặt ở trên người của nàng thân mật thể nghiệm sớm đã thành phát dục thành thuộc ý nhị. Xuyên thấu qua vẫn chưa có hoàn toàn cởi hơn nữa thật mỏng vật liệu may mặc cảm thụ được nàng nội bộ bừng tỉnh tơ lụa vậy mềm mại mềm nhắn ra thịt. Tiểu hỗn đàn thật không ngờ ngươi cư nhiên. Như thế có kinh nghiệm. tình cảm mãnh liệt qua đi. Trương Ngọc xinh đẹp vẻ mặt đỏ ửng. Lúc này nàng một đôi ngấu cánh tay chủ động quấn lên trên cổ của hắn. Trên mặt tràn đầy hóa không ra xuân tình. Mị nhãn bệnh trùng tư, nội bộ nhộn nhạo một trì thu thủy. Nhìn trong lòng cái này một động nhân mỹ phụ nhân, Diệp Hy nhưng chợt nhớ tới của nàng một khả á kiều tiếu nữ nhi. Mẹ con này hai người quả nhiên là đẹp đến làm cho hắn tâm động không ngớt. Một thành thục, một thanh thuần. A Di còn có nghĩ là muốn. Diệp Hy dừng ở hai mắt của nàng, chậm rãi cúi đầu xuống đi, lần thứ hai hôn lên cặp kia thật mỏng môi phiến. Trương Ngọc xinh đẹp nhìn không được thở ra ô. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tiếng. Ôm cổ hắn song trưởng nắm thật chặt. Thân thể mềm mại càng dán tại trên người của hắn. Bầu ngực cặp kia núi non thường thường mà bởi vì nàng thân thể dãy xua mà ma sát Diệp Hy trong ngực. Ừ. Trương Ngọc xinh đẹp hai tay bắt được cái này tiểu bả vai của nam hài. Trên mặt nóng hừng hực. Trận trận đỏ ửng. Từ từ gấp hô hấp càng làm cho trước ngực nàng liên tiếp phập phồng. Dẫn tới Diệp Hy lập tức đem mặt mình chôn ở cặp kia mỹ nhũ trong lúc đó. Chóp mũi lộ vẻ nhàn nhạt cây hương trầm. Hắn dùng cái mũi của mình nhẹ nhàng chèn ép bào mãn ngọn núi. Tốt A Di, thân thể của ngươi thực sự là thành thục A. Diệp Hy ngẩng đầu quay nàng cười xấu xa một câu. Lại chui với hai vú trong lúc đó. Nhẹ nhàng mà cắn nàng một quả màu hồng núm. Linh xảo đầu lưới không ngừng mà đùa đang. Hết sức kỹ xảo mà trêu chọc dưới thân mỹ phụ cuộn trào mãnh liệt mênh mông tình dục. Ừ, Trương Ngọc xinh đẹp thở dốc kịch liệt làm cho trước ngực rất được thật cao. Thân thể của hắn đã bắt đầu mềm yếu xuống tới. Ý thức cũng mê loạn không ngớt. Diệp Hy nhiệt hôn vào thân thể nàng mỗi một chỗ trên da thịt để lại hắn cuồng bạo bá đạo ấm ký. A Di ta còn muốn nghe làm lòng người say thần mê. Tiêu hồn không ngớt thanh âm. Diệp Hy lần thứ hai liền xa nhau dưới thân mỹ nhân cặp kia tuyết trắng hai chân thon dài. Lần tới báo trước tiểu chánh thái tính phúc. Xinh đẹp mẹ con mê hoặc kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 129 song kiều. Nữ ô bỗng nhiên. Thành thục mỹ phụ Trương Ngọc xinh đẹp đưa ra hai tay của mình. Ôm trên người nằm cách này một đứa bé trai. Động tình dùng trước ngực mình cặp kia kiều nhũ đi ma sát thân thể hắn. Ở phía sau. Bọn họ hai người kia lại hoàn toàn không biết ngay phía dưới tầng trệt trong chính đang phát sinh đang chiến đấu kịch liệt. Lá Long cùng Hàn Bằng hai người lúc này dĩ nhiên ở hạ phong. Đối mặt với Mã Tư, bọn họ chỉ có thể núp ở trong góc phòng không dám ra đến. Này đạn dày đặc, được giống như là mưa rền gió dữ giống nhau bắn ở trên mặt đất. Không ngừng mà ma sát ra từng trận hỏa hoa. Xung quanh, lộ vẻ này nồng nặc khói thuốc súng vị. Mã Tư giống như là ngay điên cuồng sư tử. Chính cầm súng tự động cái này càng không ngừng tạo xạ. Giống như là đang tiến hành đồng quy vu tận giống nhau. Lá Long cùng Hàn Bằng hai người có cơ hội bắn chết hắn. Nhưng là như vậy nói cũng sẽ bị súng của hắn bắn trúng. Cứ như vậy cuộc diện liền trở thành nghiêng về một bên. Chỉ là Mã Tư muốn đúng là tiếp tục như vậy, thất bại là tất nhiên, chỉ chờ tới lúc hắn đạn dùng hết, hắn nhất định phải chết. Đúng vậy, không có đạn, đã không còn súng ốm. Hắn căn bản là đấu không lại Hàn Bằng còn có Lá Long hai người. Thế nhưng hiện tại Mã Tư nhưng thật giống như căn bản cũng không có chú ý tới điểm này, dường như vẫn như cũ điên cuồng cầm súng tự động ở tảo xạ. Người điên, hắn thật là ngay triệt đầu triệt đuôi người điên. Bất quá, không nên quên, trên người của hắn còn có thể đem cái này khẽ động khách sạn tạc bằng bom. Đây mới là làm cho Lá Long cảm thấy vướng tay chân địa phương. Chiến hữu cũ, như vậy không giống như là chúng ta trước kia phong cách ạ. Lá Long cùng Hàn Bằng núp ở góc trong, căn bản không có sức đánh trả. Nhưng là bọn hắn nhưng đều là từ đối phương trong hai mắt thấy được nồng nặc thú tính. Nhớ lại trước đây, hai người bọn họ cuộc thi bình thường cứng rắn địch nhân đạn xông lên. Khi đó, bao nhiêu Nhật Bản dù cũng không đủ bọn họ giết. Mà bọn hắn bây giờ lại dĩ nhiên hai chọi một cũng trừ phục tương đối hoàn cảnh xấu trong. Ta đi dẫn sắt rời đi hắn. Ngươi đi tới tìm được Tiểu Hy. Hàn Bằng bỗng nhiên nói. Chỉ là Lá Long làm sao sẽ làm cho hắn mạo hiểm như vậy đây? Hay là để ta đi? Ngươi nhiều năm như vậy không có sờ qua súng lục. Lá Long đẩy một cái Hàn Bằng đảo người kia theo ta nhưng là có thêm đại thù đây. Lần trước ở vùng châu thổ lúc bị hắn chạy trốn. Lần này làm sao có thể làm cho âm mưu của hắn thực hiện được đây? Ngươi xác định mình có thể ứng phó? Hàn Bằng nhìn hắn thế nhưng lúc này lại đã cấp bách. Bởi vì còn dư lại cái khác tam tên phỉ đồ tùy thời cũng có thể kíp nổ bom. Đến lúc đó bọn họ cũng chỉ có thể đủ chết ở chỗ này. Đương nhiên, Lá Long gật đầu. Bất quá, Hàn Bằng chợt nói, ta nói, ngươi hẳn là biết một kiện sự này cùng cái kia Nhật Bổn nữ nhân có quan hệ rất lớn đi. Lá Long không nói gì, chỉ là gật đầu. Hàn Bằng lại nói tiếp, Tuyết Nhi biết chuyện này sao? Còn có, ngươi xác định Tiểu Hy chưa cùng nàng tiếp xúc qua. Muốn thật là như vậy, ngươi kia thực sự dự định vẫn gạt bọn họ đâu? Bọn họ, Lá Long nhíu mày một cái, đảo nít không to nô. Nghe vậy, Hàn Bằng mỉm cười, xoay người từ bên kia rời đi. Thế nhưng hắn chợt quay đầu lại, ngươi biết Tiểu Hy tính cách. Nếu như bị hắn đã biết, chuẩn sẽ nháo phiên thiên. Ô, còn có chiến hữu cũ, chớ chết ở chỗ này. Lá Long trên mặt lộ ra một sán lạn được dáng tươi cười. Hắn giơ lên ngón tay cái của mình, làm một thập phần đặc biệt thắng lợi thủ thế. Mà trận này kinh khủng tập kích lại thông qua đài truyền hình mà tiếp sóng, làm cho Hoa Hải thị thậm chí là toàn quốc đều thấy được hiện trường trong không khí khẩn trương. Này đám hết sức nghiêm túc taxi binh còn có cảnh sát đều là như vậy kinh người. Mà đang ở một tòa thập phần u tính sân trong, lúc này ngồi ở tivi trước Trình Mẫn lại cảm nhận được buồng tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Đúng là Lá Long. Vừa mới nàng cũng thấy được một thân ảnh. Bất quá đã nhiều năm như vậy, vốn là cảm tình cũng đã quên đi đi. Những năm gần đây vẫn cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau, nàng sớm đã thành u mỹ đảm ra một phần non nớt. Nàng bây giờ không có thể như vậy này thanh xuân thiếu nữ, mà là một nữ hài tử mẫu thân, một thành thục động nhân mỹ phụ. Lúc này không biết vì sao, Trình Mẫn bỗng nhiên nghĩ tới ở y viện nhìn thấy kia một đứa bé trai. Một cái tên là Diệp Hy Tiểu Nam Hải, hắn là cũng Long Tôn Tử đi. Thế nhưng ở phía sau, Trình Mẫn chợt cảm nhận được hô hấp của mình có chút gấp. Hai tay của nàng theo bản năng hộ ở tại trước ngực mình, cặp kia hơi đung đưa to thẳng tô nhú trên. Bàn tay lại lơ đãng ma sát vú hai điểm đỏ bừng. Một đôi thon dài tiêm dày đùi đẹp nhẹ nhàng mà khép lại đang. Vậy được thục mạn.